Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Đức Lợi dựa vào lò sưởi ở đầu giường hút thuốc lá khi ngồi vào bàn cơm. Tần Sơn Hoa nói với Ngô Thanh Nhàn, sáng sớm nay con làm gì thế? Hạo Lâm về mà con không nói lời nào với nó là sao? Các con vừa kết hôn chưa được bao lâu, không nói nhiều thì làm sao mà hiểu nhau được? Sau này biết sống với nhau thế nào? Tần Sơn Hoa không mốc, trái lại bà luôn hiểu rõ ràng. Tuy rằng Cố Hạo Lâm đã trở thành con rể nhà họ, nhưng mà đối với người nhà họ vừa khách sáo vừa xa cách, chứ không hề thân thiết. Nhưng thế cũng không sao cả. Cố Hạo Lâm là con rể, không thân thiết với người nhà họ thì cũng không có gì. Nhưng mà bà quan sát thấy, nó đối xử với Thanh Nhàn cũng không thân thiết gì cho cam. Tần Sơn Hoa nghĩ đến đây, cả người cũng thấy không thoải mái. Thanh Nhàn, tiểu Cố đối xử với con thế nào? Tần Sơn Hoa vẫn thường xuyên hỏi Nguyên Thân những lời này, vì không muốn để cha mẹ lo lắng, nên Nguyên Thân vẫn luôn kể chuyện tốt, không kể chuyện xấu, lần nào cũng nói mọi chuyện đều tốt. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Tần Sơn Hoa nghĩ Cố Hạo Lâm có da mặt mỏng, dễ ngượng ngùng nên mới không thân thiết với cô ba nhà mình trước mặt người ngoài, nhưng vẫn đối xử với cô ba không tệ lắm. Đây cũng là nguyên nhân chính mà bà vẫn luôn đối xử tốt với Cố Hạo Lâm. Nói thế nào ấy nhỉ? Đối xử tốt với con rể mới đối xử tốt với con gái mình. Ngô Thanh Nhàn không phải Nguyên Thân, cô sẽ không bao giờ giúp Cố Hạo Lâm lừa dối đâu. Còn nữa, cô tất nhiên không thể sống cùng Cố Hạo Lâm, tất nhiên là phải ly hôn. Mà con đường ly hôn của cô nhất định sẽ rất nhấp nhô, dù sao thì Lương Đức Lợi cũng không phải Lạc Hữu Dân ở thế giới trước. Thời điểm cô xuyên qua cũng không được tốt lắm, nên muốn ly hôn vẫn khó khăn lắm. Nhưng nếu cô tìm được chứng cứ chính xác chứng minh Cố Hạo Lâm hãm hại cả nhà họ, vậy thì không giống nữa. Lương Đức Lợi chỉ hơi quan trọng mặt mũi chút thôi. Đúng là ông cũng có chút thích đứa con rể này, nhưng cái phần thích đó không thể nào vượt qua những người trong nhà được. Ngô Thanh Nhàn buông đũa, lắc đầu. Mẹ, con cảm thấy anh ta đối xử với con không tốt chút nào. Con ở bên anh ta lâu như thế, mà anh ta vẫn luôn lạnh lùng với con, bình thường cũng không thích nói chuyện với con. Con nói với anh ta cái gì? Anh ta cũng đáp lại bằng thái độ lạnh lùng. Còn có, con và anh ta kết hôn cũng gần một tháng rồi. Con vẫn còn là xử nữ đấy mẹ. Bọn con đâu có ngủ chung một giường đâu. Con cảm thấy, con giống như một tiểu nha hoàn của anh ta hơn là vợ đấy. Thân là một nam phụ si tình, sao lại không thủ thân như ngọc vì nữ chính cơ chứ? Mấy tháng đầu Nguyên Thân và Cố Hạo Lâm kết hôn cũng đều chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Mãi cho đến tháng 2 năm 1963, thấy Lương Hồng Ngọc và vị hôn phu của cô ta là Lục Tu Quốc ôm nhau. Cố Hạo Lâm đau lòng không thể chịu được, nên mới uống nhiều vài chén rượu. Nhân lúc say rượu đó, cuối cùng hai người cũng viên phòng. Cách chương.